Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 483 xử lý Celestial thi thể. Biến thân ở Marvel thế giới đem kia thân kiên cố dị thường khôi giáp bái xuống dưới tự dùng. Trừ phi làm tốt cùng Celestial nhóm toàn diện khai chiến chuẩn bị. Nếu không cái này ý niệm chỉ có thể là ngẫm lại, nhân ra Celestial không phải quân lính tản mạn. Tự thân là có tổ chức, tên lời ít mà ý nhiều. Đã kêu Celestial tổ, bên trong chức trách minh xác, phân công minh xác, tin tức cùng chung, thành niên Celestial, mấy trăm mễ cao, nắm giữ nhân quả luật, cụ bị cường đại sức chiến đấu thật lớn người máy còn có vài trăm cái, sao trời chi tử cái này kẻ xui. Xẻo không ở biên chế, giết liền giết, nhưng việc này có thể làm không thể nói, càng không thể khắp nơi khoe ra, đến nỗi đem Celestial ra lột làm khôi giáp. Ha ha, đây gì đó là cảm thấy chính mình bị chết không đủ mau a. Celestial tổ là một tổ chức. Tổ chức nội có văn chức, tự nhiên cũng có quan võ, giống nguyên thời không? Apocalypse tin dùng lôi thần dìu giết Celestial Gardener. Nghe tên liền biết thứ này là cái nhược kê, nhưng là Celestial tổ lẫn nhau tin tức cùng chung, tuyệt đối coi như là Marvel thế giới tuy xa tất chu. Ngày hôm sau liền phái ra 2 vạn thước anh cao The Executioner tới phá hủy địa cầu, ở hàng trăm, hàng ngàn vũ trụ Celestial trước mặt, Odin đều chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết. Đây là hiện trạng, tuy rằng mắt thèm Celestial kiên cố áo giáp. Nhưng nàng vẫn là không dám động. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là làm bộ trên đời chưa bao giờ có xuất hiện quá sao trời chi. Từ cái này Celestial, 1, 2, 3 đi ngươi. Đem Celestial thi thể đối với Thái Dương ném trở về. Đây là đơn giản nhất nhất ngốc nghếch xử lý biện pháp. Bất quá thi thể dừng lại ở hành tinh mặt ngoài. Năng lượng chuyển hóa suất rất thấp. Tốt nhất một lần nữa ném vào Thái Dương trong trung tâm mặt đi, tuy rằng không sợ hành tinh mặt. Ngoài độ ấm, nội hạch độ ấm nhịn một chút cũng có thể kiên trì. Nhưng là nàng một người làm việc này có điểm phiền toái, hơn nữa đem thi thể từ thành phố ngầm nâng. Đi ra ngoài cũng là cái vấn đề. Sao trời chi tử thi thể quá lớn. Nàng băng truyền bất động, thân ở ngầm 6.000 mễ. Muốn đào ra một cái đường kính 100 mét đại động nối thẳng mặt đất. Cái này công trình lượng đại đến dọa người. Đào đến chậm khả năng yêu cầu đào đã nhiều năm. Đào đến nhanh, tỉ như toàn lực một kích gì đó. Hơn phân nửa La Mã thành phố này liên quan toàn bộ bán đảo Apennini đã bị đánh lên thiên. Đường tưởng vô thanh vô tức gì đi. Đây gì khẳng định làm không được. Nhưng không ý nghĩa người khác cũng làm không đến. Chính mình nếu làm tay đấm, kia giúp xem diễn cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc. Nàng muốn tìm Odin hỗ trợ, trực tiếp tìm tới môn đi. Đối phương khẳng định giả chết không thấy nàng. Daisy phải đường cong cứu quốc. Nàng cầm lấy điện thoại chuẩn bị tìm Tho, ra hỏa này không điện thoại đi. Đem chính mình di động bổn phiên một lần, phát hiện không ghi tội Tho điện thoại. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nàng đem điện thoại đánh tới Zen Foster trên tay, lúc này hai người còn không biết ở đâu lãng đâu, ai? Daisy bị hỏi sửng sốt, chính mình là ai đâu? Nói Wonder Woman tìm lôi thần hơn phân nửa không thích hợp. Ở nàng trong ấn tượng giản còn không biết Tho thân phận thật sự. Vẫn luôn cho rằng Tho là cái soái khí kẻ lưu lạc, nàng chỉ có thể dùng chính mình thân phận thật sự. Foster tiến sĩ, ta là Daisy Johnson. Chúng ta đã gặp mặt, ta có chút việc tìm. Cái kia ai? Đúng rồi, Donan. Suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nghĩ đến Tho ở địa cầu dùng tên giả, Jane. Foster đối nàng ấn tượng có thể nói là phi thường khắc sâu. Vô luận là lần đầu gặp mặt khi mang theo một đống lớn hắc y đặc công. Tiền hô hậu ủng cường thịnh tư thái. Vẫn là lần thứ 2 gặp mặt khi sặc sỡ lóa mắt. Mỹ lệ không gì sánh được. 2 lần gặp mặt đều cấp gen Foster mang đến thật lớn áp lực tâm lý. Một kẻ có tiền có quyền còn lớn lên đặc biệt xinh đẹp nữ nhân. Đây là Daisy trong lòng nàng đại khái ấn tượng. Hiện giờ nữ nhân này vì cái gì muốn tìm Donan? Trực giác nói cho nàng nơi này có nội tình, có chính mình không biết vấn đề lớn. Cùng Jane, Foster nói đông nói tây vô nghĩa nửa ngày. Đối phương thái độ hảo đến không được. Lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ nhiệt tình kính. Giống như nàng cùng Daisy giao tình thật tốt giống nhau. Nhưng vô luận nói như thế nào nàng chính là không gọi người. Daisy trực tiếp di động định vị. 3 phút sau ở Phần Lan một tòa trấn nhỏ tìm được rồi hai người, lúc này Tho mừng rỡ giống cái đại ngốc tử, mà Jane, Foster cũng là vẻ mặt hoa si bộ dáng. Bất quá hai người nhìn đến Daisy đều là sửng sốt, có việc rất quan trọng. Nói xong nàng liền ngồi ở nơi xa chờ, Jane, Foster đầy mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Tho, muốn nghe xem hắn giải thích phi thường nghiêm trọng. So lần trước ngươi thúc thúc sự còn nghiêm trọng. Daisy lại bổ sung một câu, Tho bất đắc dĩ đến cực điểm. Chỉ có thể lôi kéo Jane, Foster vào nhà. Sau đó không lâu một tiếng cự lôi. Ở nóc nhà bị bổ ra một cái động lớn sau. Ăn mặc nguyên bộ khôi giáp Tho cùng lòng tràn đầy không dám tin tưởng Jane. Foster đi ra, Daisy ngơ ngác mà nhìn cái kia đại động. Lúc trước chính mình biệt thự cũng là bị như vậy phách đi. Chuyện gì? Tho chiến đấu nhiệt tình rất cao. Nghe chiến mà hỉ. Đây là Asgard không khí, đi theo ta. Một kiện chuyện phiền toái yêu cầu Asgard hỗ trợ xử lý. Nàng muốn mang Tho đi La Mã thành phố ngầm. Nhưng xem Jane, Foster nửa bước không rời bộ dáng. Tựa hồ cũng tưởng đi theo. Nguy hiểm sao? Nếu không nguy hiểm dàn cũng muốn nhìn một chút. Tho hỏi là muốn nhìn ngươi một chút chiến đấu. Khi bộ dáng đi, đáng tiếc làm ngươi thất vọng rồi, Phần Lan đến La Mã nói gần không gần. Nói xa cũng không tính quá xa. Tho giúp giản chia sẻ một đại bộ phận huyền trấn bắn ngược. 3 người lại lần nữa xuất hiện. Đã đi tới La Mã thành phố ngầm, Thiên A. Đây là thứ gì? Nhìn đến sao trời chi tử kia thật lớn máy móc thân thể. Jane, Foster sợ ngây người, sự thật chứng minh. Tho tuy rằng các loại không đáng tin cậy, nhưng cơ bản thường thức vẫn phải có. Làm cùng tinh cầu thần linh đối lập vũ trụ thần linh. Này đó giai cấp địch nhân hắn hoàn toàn nhận thức, chính là bởi vì nhận thức cho nên mới cảm thấy. Không thể tin tưởng, hắn đầy mặt kinh ngạc. Ngươi giết một vị vũ trụ Celestial. Một cái tuổi nhỏ Celestial. Căn bản không trưởng thành lên. Celestial không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, Daisy nhẹ nhàng bâng quơ mang quá chính mình quá trình chiến đấu. Mà là nói đến kết quả. Chúng ta như thế nào đem cái này đại gia hỏa ném hồi Thái Dương bên trong đi, ngươi ngẩng đầu. Ta nhấc chân, chúng ta hao chút sức lực. Chọc đến toàn người địa cầu vây xem. Cùng nhau bay đến Thái Dương. Sau đó đào hố chôn thây. Đây là một cái biện pháp, ngươi gọi thân cha. Làm thi thể bưu một chút tiến vào Thái Dương. Đây là một cái khác biện pháp, Tho không nàng như vậy nhiều tâm tư. Daisy cũng không thể nói rõ chính mình muốn lợi dụng hắn lão cha. Hết thảy đều yêu cầu tự ngộ. Hơn nữa Jane, Foster vẫn luôn ở dùng một nhà khoa học góc độ quan khán sao trời chi tử thi thể. Tho sợ nàng xảy ra chuyện. Hiện giờ thi thể thượng còn ẩn chứa cực nóng. Phải ở một bên bảo hộ, ước chừng qua nửa giờ. Tho mới ý thức được chính mình hơn nữa Daisy cũng giải quyết không được thi thể vấn đề. Hướng nhà mình người bảo thủ xin giúp đỡ là biện pháp tốt nhất, hắn nhìn thoáng qua Jane. Foster, không biết thân cha đối cái này địa cầu nữ nhân là cái gì cái nhìn. Hắn có chút hối hận mang giản tới xem náo nhiệt, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dùng thần niệm cùng Asgard giao lưu. Bằng, hết chương.